1234, Giải ẩn vs Natasha. Cảm ơn Lưu Húc tiên sinh ngài lần này có thể tiếp thu phỏng vấn. Tin tưởng lần này phỏng vấn có thể khiến người ta nhóm đối với thể chất tăng cường dược tề có một cùng tiến một bước hiểu rõ. Cắt Lạ cười thân ra một tay tới, cùng Lưu Húc nắm tay. Nơi nào, có thể cùng Cắt Lạ tiểu thư tiến hành lần nói chuyện này là vinh hạnh của ta mới đúng. Thế nào, một hồi có muốn hay không ăn chung bữa cơm? Đối diện Lưu Húc căn bản không có buông tay ý tứ, một bộ hoa tâm công tử bộ dạng, cười nói ra, lại nói tiếp, ta cảm thấy Cắt Lạ tiểu thư còn thật giống ta một vị cố nhân đâu, đêm đó vội vã từ biệt. Ta đến nay cũng đều quên không được nàng đây chính là một vị mỹ nhân đây, ngay cả có chút dã man một điểm. Phải không? Cắt Lạ chỉ cảm thấy một hồi cơn tức dâng lên, nhưng lập tức lại cố nín lại, bất động thanh sắc nói ra, nữ sĩ dã man nói, cũng có thể là bởi vì đối phương làm cái gì không phải thân sĩ sự tình. Lưu Húc tiên sinh, ngươi là không phải làm chuyện gì đó không hay, theo ta được biết, ngươi thật giống như cực kỳ phong lưu đâu, ta có thể lại cảm thấy vị kia khả năng đối với ta cũng có chút ý tứ đâu. Ta nghe nói nàng đối với ta nhưng là một luôn nhớ mãi không quên đâu, ngươi cũng biết, giống ta. Loại năm này thiếu nhiều tiền, lại phong lưu hài hước nhân luôn là có thể chiêu nữ hài tử thích đâu. Lưu Húc trên mặt tiêu ý càng đậm, nói không chừng nàng lúc này đang nằm úp sấp ở trong chăn bên trong len lén nhớ kỹ tên của ta đâu. Một hồi tựa như ra châu ma sát âm thanh, Cắt Lạ sắc mặt tái xanh, tay theo bản năng hay dùng tay toàn bộ khí lực, mà đối diện Lưu Húc lại bất vi sở động, ngược lại như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái. Cắt Lạ tiểu thư khí lực thật đúng là không nhỏ đâu, tim đập chợt lẩu vẫn chậm một nhịp, Cắt Lạ có chút bối rối đẩy tay ra. A, có thể là ta thường thường vận động a, như vậy a. Nhìn Lưu Húc nheo lại hai mắt, Cắt Lạ đột nhiên cảm giác được thân phận của mình khả năng bại lộ. Cắt Lạ ly khai, Lưu Húc một người ngồi ở trong quán cà phê. Tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến Sở Tạc đẩy cửa mà vào. Ngươi là ai? Sở Tạc bước chân bị kiềm hãm. Hắn không biết mình để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Sở Tạc xưa nay sẽ không gõ cửa. Dường như nhìn thấu đối phương nghi hoặc, Lưu Húc vừa cười vừa nói. Sở Tạc thân thể một hồi vặn mèo, sau đó biến thành một người khác, Cắt Lạ. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Từ Sở Tạc biến thành Cắt Lạ mỉ tịt giờ ẩn khẽ mỉm cười nói, còn có thể bởi vì sao? Đương nhiên là mời gia nhập vào chúng ta. Quả nhiên Lưu Húc cũng biết là nguyên nhân này, thở dài nói, mà nghệ tổ niên kỷ cũng không nhỏ, lẽ nào liền không thể suốt ngày đừng nghĩ những cái này có không có, hảo hảo hưởng thụ một chút sinh hoạt, hắn là vì toàn bộ dị nhân quyền lợi. Giải ẩn có chút kích động nói. Lưu Húc còn chưa mở lời, bên cạnh bỗng nhiên chuyển tới một nghe có chút nói năng tùy tiện thanh âm, nếu như hắn nhớ muốn địa vị, chỉ cần gia nhập vào chúng ta là được, như vậy hắn liền trực tiếp thu được tương đương với quân đội trung tầng tướng lĩnh địa vị, hơn nữa còn là chịu đến chính phủ thừa nhận, không cần giống như các ngươi giống nhau, dường như con chuột một dạng chỉ có thể tàng dưới đất. Giải ẩn nghe được cái này thanh âm, sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lưu Húc xoay người nhìn một cái. Một gã vóc người hòa bạo, có một đầu hồng sắc tóc ăn, toàn thân tràn đầy dụ hoặc hơi thở nữ tử, mại tiêu chuẩn bước chân mèo hướng bọn họ cái này vừa đi tới. Giải ẩn dùng tràn ngập phẫn hận thanh âm nói, vợ lách phải đảo, ngươi tới làm cái gì? Nạ tạ xạ Lưu Húc cũng là hơi ngẩn ra, lúc đầu đã thành công đến gần mình nạ tạ xạ làm sao biết cố ý bại lộ thân phận đâu. Nạ tạ xạ đi tới Lưu Húc bên cạnh ngồi xuống, nhìn chăm chăm Giải ẩn, dùng mang theo giọng khiêu khích nói, ta tới nha nở đích đương nhiên là giống như ngươi, mời vị này gia nhập vào chúng ta thần thuẫn. Lại một cái Lưu Húc bất đắc dĩ thở dài. Đột bân ken một tiếng nhỏ nhẹ tiếng thương bỗng nhiên vang lên, nạ tạ xạ phía sau trên bàn thủy tinh trang sức bị đánh cho mảnh nhỏ. Hành cảm ứng được nguy hiểm trước giờ né tránh một kích này, nạ tạ xạ lạnh rên một tiếng, cũng móc súng ra chỉ hướng Giải ẩn. Giải ẩn nhấn một cái bàn, phi thân lên, tới một vòng quay tô ma một cước đá bay nạ tạ xạ súng trên tay, theo một cước đá về phía khuôn mặt. Nạ tạ xạ lui về phía sau hơi ngưỡng, xoay người lui lại. Giải ẩn nhảy xuống cái bàn, vọt tới trước hai bước, một cái chính quyền đảo hướng nạ tạ xạ trước ngực, của nàng quyền tốc độ mau bất khả tư nghị, mang ra khỏi cường liệt khí toàn, trong nháy mắt, đã nạ tạ xạ trước mặt. Nạ tạ xạ huy trưởng đón lấy. Ba đinh đinh đinh hai người quyền trưởng chạm nhau, cư nhiên sản sinh một cỗ sóng xung kích, đem trái phải hai bên trên bàn thủy tinh vật phẩm trang sức cho hết thổi xuống cái bàn. Giải ẩn một quyền này lực lượng phi thường cương mãnh, nạ tạ xạ cả người cứng rắn lui ra ngoài 2-3 mét. Nhất chiêu chiếm ưu, Giải ẩn mạnh mẽ đạp xuống đất bản. Sàn nhà bằng gỗ cư nhiên bị nàng đập gãy, thân thể nàng như là mũi tên bắn tới nạ tạ xạ trước mặt, một cước đá về phía nạ tạ xạ. Nạ tạ xạ hai tay khoanh, đỡ Giải ẩn chân này, thân thể lần nữa bị lớn đại lực lượng đánh lui được phía sau, lui đến tường bên. Văn Thụy như ảnh tùy hình, đuổi kịp một kích đánh về phía nạ tạ xạ môn, nạ tạ xạ nghiêng đầu né tránh, Giải ẩn nắm đấm đánh ở trên tường, trực tiếp đem tường cho đánh xuyên qua. Sau đó hai người cho Lưu Húc biểu diễn một đoạn cực kỳ đặc sắc công phu thật đại chiến, đến mức cái bàn, tường, cây cột gì gì đó, đều bị quyền cước của các nàng đục lỗ hoặc đánh nát bấy. Không đến 5 phút đồng hồ, phòng cà phê lầu 2 trang sức hoàn toàn bị hủy, để Lưu Húc thấy được cái này cái thế giới không chỉ có siêu năng lực tồn tại, hơn nữa còn có còn lại siêu phàm lực lượng. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến đại lượng xe cảnh sát mình địch thanh. Giải ẩn một cước ép ra nạ tạ xạ, nhằm phía cửa sổ, đụng nát cửa sổ kiếng nhảy xuống lầu. Sau khi hạ xuống, Giải ẩn xoay người đối với Lưu Húc nói, ta còn biết được tìm ngươi, gặp lại sau con chuột chính là con chuột, thấy không được quăng nạ tạ xạ đã đi tới, ôn nhu nói, nhận thức lại một cái, CN đặc công, nạ tạ xạ. Nói xong, nàng xem hướng Lưu Húc phong tình cười, nếu Lưu Húc biết xéo lệ, vậy hắn khẳng định cũng biết mình thân phận. Cho nên nạ tạ xạ suy đi nghĩ lại, quyết định thẳng thắn phóng khoáng cho thấy thân phận, hơn nữa từ đối phương biểu hiện đến xem, suy đoán của nàng là chính xác, Lưu Húc quả nhiên biết thân phận của nàng. Lưu Húc trầm mặc. Ta ý đồ đến ngươi hẳn là đã biết rồi, cái này là điện thoại của ta, nếu như ngươi suy nghĩ kỹ, có thể gọi điện thoại cho ta. Nạ tạ xạ tay lấy ra danh thiếp cho Lưu Húc, phất phất tay cáo biệt.